Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1037, điên cuồng cuối cùng, 1, góc truyện audio.com, hủy diệt pháp tắc chi lực không thể nghi ngờ là cực kỳ cường hãn, cùng tánh mạng pháp tắc chi lực đối lập với nhau, trình độ cường hãn của nó có thể nghĩ, mà bản thân Dương Lỗi cũng không lĩnh ngộ tánh mạng pháp tắc chi lực, bất quá có được tánh mạng bổn nguyên, khiến Dương Lỗi đối với lĩnh ngộ tánh mạng pháp tắc chi lực đã có một tia nhận thức, chỉ cần thêm chút thời gian là Dương Lỗi lìa có nắm chắc có thể lĩnh ngộ ra một tia tánh mạng pháp tắc chi lực chính thức. Mà hủy diệt pháp tắc chi lực nghiêm khắc mà nói, so với tánh mạng pháp tắc chi lực càng thêm kinh khủng, càng khiến cho người sợ hãi, một khi tu luyện đến cực hạn liền có thể tùy ý hủy diệt một cái vũ trụ. Nắm đấm của Dương Lỗi đánh lên trên lang nha bổng cực lớn kia. Va chạm lần này lần nữa khiến Hồ Tam Biêu bay ngược ra ngoài, mà không giống lúc trước, lúc này Dương Lỗi cũng bị lực lượng cường đại đánh cho phải lui về sau mấy chục thước. Đương nhiên Hồ Tam Biêu cũng đánh bay vài trăm mét, vô số cỏ cây đều bị thân thể to lớn của Hồ Tam Biêu đụng gãy, trên mặt đất lần nữa xuất hiện một đạo hố to. Giật mình, càng giật mình, Dương Lỗi phát hiện cự nhân do Hồ Tam Biêu và Lâm Tam Chân hợp thể lúc này rõ ràng có thể kháng trụ một quyền của mình, hơn nữa càng thêm khiến Dương Lỗi giật mình chính là, hủy diệt pháp tắc chi lực trên lang nha bổng kia rõ ràng thừa cơ chui vào trong cơ thể của mình, hơn nữa còn đang tùy ý phá hư. Bất quá chỉ là một tia hủy diệt pháp tắc chi lực mà thôi, sau khi nghiên cứu một phen liền bị Dương Lỗi bước ra bên ngoài cơ thể. Vốn tưởng rằng sẽ rất nhẹ nhàng làm được nhưng sự thật lại không phải như thế, một tia hủy diệt pháp tắc chi lực kia rõ ràng tiêu hao gần 1/10 tinh thần lực của Dương Lỗi mới có thể luyện hóa được. Cái này sao không khiến Dương Lỗi khiếp sợ cho được, phải biết rằng, đây chính là thế giới của mình là trưởng khống giả của thế giới này, nhưng dù vậy mình cũng cần hao tốn không ít thời gian để luyện hóa, có thể thấy được sự cường đại của hủy diệt pháp tắc chi lực. Hơn nữa Dương Lỗi rất rõ ràng, một tia pháp tắc chi lực không phải đến từ thế giới này, bởi nếu là hủy diệt pháp tắc chi lực trong mộng huyễn thế giới thì mình muốn luyện hóa cũng không phải việc khó gì. Giờ khắc này, sau khi cảm nhận được hủy diệt pháp tắc chi lực trong lang nha bổng, Dương Lỗi ngược lại không tức giận vì bị đánh lén lần hai, mà nảy sinh hứng thú cực lớn đối với lang nha bổng kia. Một cái, giám định thuật đi qua. Đinh, giám định thất bại. Thất bại, lại là thất bại, Dương Lỗi chẳng những không thất vọng, ngược lại càng thêm kinh hỉ. Hôm nay, giám định thuật của mình mặc dù không đạt tới tình trạng đăng phong tạo cực nhưng đồ vật mà mình không thể giám định được đã rất ít. Nếu mình đã không thể giám định thành công, vậy thì cũng chứng minh lai lịch lang nha bổng này không nhỏ, ít nhất cũng là cấp bậc hậu thiên chí bảo, hơn nữa lại còn có được hủy diệt pháp tắc chi lực, lang nha bổng này tuyệt đối không tầm thường. Khục khục, Hồ Tam Biêu nhổ ra mấy ngụm máu tươi, chậm rãi bò lên, khóe miệng hiện đầy vết máu, cả người thoạt nhìn khiến người có chút sợ hãi, giống như ác quỷ xuất hiện từ địa ngục vậy, toàn bộ khuôn mặt đều bị nát phá, lộ ra xương trắng hếu, có thể thấy uy lực một quyền kia của Dương Lỗi khủng bố cỡ nào. Ngươi vừa rồi không phải rất hung hăng càn, góc truyện audio.com, quấy sao, sao giờ lại kém thế, nếu như chỉ có vậy thì ngươi thật khiến ta thất vọng rồi. Dương Lỗi ngữ khí thản nhiên nói. Khục khục, ta chết ngươi cũng sẽ không sống khá giả, ta và ngươi đồng quy vô tận. Trong mắt Hồ Tam Biêu hiện lên một đạo hồng mang, cũng không chữa trị thương thế trên người mình, cả người khí thế không ngừng kéo lên, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủn đã lại lần nữa đạt đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí so với trước kia còn mạnh hơn vài phần. Bí pháp, rõ ràng còn có bí pháp, không đúng, đây là thiêu đốt sinh mệnh lực, thiêu đốt linh hồn chi lực, tốt tốt, không hổ là Hồ Tam Biêu, có dũng khí. Dương Lỗi thấy tên này rõ ràng thiêu đốt sinh mệnh lực và linh hồn chi lực cũng giật mình không thôi, thiêu đốt tánh mạng chi lực và linh hồn chi lực đây chính là việc thập phần nghiêm trọng, như vậy tuy rằng có thể trong thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại khiến sức chiến đấu bản thân tăng lên gấp mấy lần, nhưng sau khi chấm dứt hậu quả phía sau kết cục tốt nhất cũng là tu vị tận phế, thành một tên phế nhân, hơn nữa thọ nguyên không nhiều, nghiêm trọng hơn chút thì hồn phi phách tán, tiêu tán giữa thiên địa. Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Khí thế của Hồ Tam Biêu vẫn đang không ngừng tăng lên, nửa bước chuẩn thánh, thẳng đến khi khí thế Hồ Tam Biêu đạt đến tình trạng nửa bước chuẩn thánh lúc này mới đình chỉ lại. Giật mình, thật khiến người phải giật mình rồi, Hồ Tam Biêu này tuy rằng thiêu đốt sinh mệnh lực, thiêu đốt linh hồn chi lực nhưng cũng không thể khiến tu vị hắn tăng cao như vậy được, mặc dù là một cường giả Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thiêu đốt tánh mạng lực của mình, thiêu đốt linh hồn của mình cũng không có khả năng đạt tới tình trạng như vậy. Chẳng lẽ là do lang nha bổng kia sao? Dương Lỗi tưởng tượng cái này cũng có khả năng, nếu như lang nha bổng kia không phải là linh bảo bình thường, mà là chí bảo trong ma khí, hoặc là tiên thiên ma khí vậy thì sẽ không như trước ma khí cũng không như tiên khí, đương nhiên tiên thiên linh bảo cũng có phân ra chính tà, trong đó một ít linh bảo tà ác liền được gọi là ma bảo. Mà Dương Lỗi nhìn chăm chú ra hỏa trước mắt, Dương Lỗi biết rõ, đây chính là một kiện ma bảo rồi. Lại nói tiếp, khi bàn cổ khai thiên tích địa có hai kiện vũ khí cường đại, thứ nhất chính là khai thiên phủ, cũng được gọi là bàn cổ phủ, thứ hai là một kiện bảo vật đối lập với bàn cổ phủ, kiện vũ khí này so với bàn cổ phủ cũng không hề thua kém, đó chính là thí thần thương. Thí thần thương được xưng là ma chính chi bảo, mà bàn cổ phủ được xưng là khai thiên chí bảo. Hai kiện vũ khí này kỳ thật đều là cấp độ hỗn độn linh bảo, một chính một tà, là hai kiện vũ khí cường đại nhất trong Viêm Hoàng đại vũ trụ. Bất quá bàn cổ phủ sau khi khai thiên tích địa đã chia ra làm ba kiện tiên thiên chí bảo theo thứ tự là bàn cổ phiên, hỗn độn chuông, còn có thái cực đồ. Trong đó thái cực đồ và bàn cổ phiên phân biệt bị đạo tổ Hồng Quân giao cho Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Tam Thanh, mà hỗn độn chuông lại bị yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất đạt được, bị hắn gọi là Đông Hoàng Chuông. Đông Hoàng Thái Nhất này chính là hoàng giả yêu hoàng của yêu tộc, bởi vì lần thứ hai lượng cướp cũng chính là cuộc chiến vô yêu của Hồng Hoang thế giới mà bị diệt vong, Đông Hoàng Chuông cũng theo đó biến mất. Cách chương.